Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910. Giết các ngươi người. Ngươi nói cái gì? Lão đại ánh mắt sắc bén, giữa lông mày hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Vốn cho là bọn họ bốn người ngụy trang đã thật tốt, không nghĩ tới vẫn là bị tiểu tử này nhìn thấu lai lịch. Bây giờ Hàn Quốc cùng Hoa Hạ bởi vì Đông Y khởi nguyên vấn đề tranh luận không nghỉ. Người Hàn Quốc cho rằng Đông Y sớm nhất bắt nguồn từ Hàn Quốc, còn liệt kê ra một đống lớn cái gọi là chứng cứ. Đông Y cũng không nên gọi Đông Y, cần phải đổi tên là Hàn Quốc Y. Người Hoa đương nhiên mặc kệ, Đông Y là tổ tông truyền thừa đồ vật. Những thứ này không biết xấu hổ vậy mà muốn chiếm làm của riêng. Mẹ hắn, cùng bọn hắn làm đến cơ sở. Trên Internet đã nhanh mắng điên. Song phương mỗi người mỗi ý. Ngươi tới ta đi. Rất nhiều không giết chết đối phương thề không bỏ qua khí thế. Chuyện này đối với Hàn Quốc ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì đối Hàn Quốc ấn tượng đổi mới. Rất nhiều người Hoa bắt đầu tự phát chống lại Hàn Quốc hết thảy đồ vật. Hàn Quốc kinh tế cơ bản đều dựa vào hướng Hoa Hạ xuất khẩu mậu dịch chèo chống. Hiện tại người Hoa bày làm ra một bộ để ngươi nha đắc chí. Lão tử không chơi với ngươi sức mạnh. Thậm chí cường thịnh Hàn Quốc ngành du lịch cũng bởi vậy vừa lui ngàn dặm. Bọn họ ngành du lịch cũng trên cơ bản là người Hoa nâng lên. Hàn Quốc quan phương tức giận, khẩn cấp phát biểu phía dưới thanh minh. Hàn Quốc y cùng Đông y chi tranh. Không thể nghi ngờ, Hàn Quốc đã có sung túc chứng cứ chứng minh Đông y bắt nguồn từ Hàn Quốc. Hy vọng Hoa Hạ bạn bè có thể nhìn thẳng vào lịch sử, tiếp nhận sự thật. Không lâu sau đó, Hàn Quốc đem hướng Liên Hợp Quốc khiếu nại. Nhưng là, bất luận như thế nào, Hoa Hạ cùng Hàn Quốc đều là ở rất gần nhau hữu hảo nước láng giềng. Hàn Quốc toàn thể nhân dân cũng không giống nhau bởi vì việc này ảnh hưởng hai nước ở giữa quan hệ. Hàn Quốc quan phương hội khống chế dân chúng tâm tình, cũng hy vọng Hoa Hạ quan phương cùng Hàn Quốc là một dạng thái độ. Đừng cho Hoa Hạ dân mạng tâm tình quá kích động. Cái này thanh minh vừa ra, Hoa Hạ dân mạng đều an tĩnh trong nháy mắt. Bọn họ bị Hàn Quốc quan phương ngu xuẩn khóc. Đây là tại làm dịu quan hệ vẫn là tại tận lực kéo cừu hận. Nhìn cái này thanh minh về sau, Hoa Hạ dân mạng đối Hàn Quốc chống cự tâm tình không có chút nào làm dịu. Ngược lại nâng cao một bước, Hàn Quốc cùng Hoa Hạ quan hệ hiện tại có thể nói đã khẩn trương tới cực điểm. Kẻ cướp bốn người cũng đều biết điểm này. Hiện tại tiểu viên đã nhận ra bọn họ lai lịch. Nếu như bây giờ lại truyền ra, người Hàn Quốc tại Hoa Hạ kinh thành, dưới ban ngày ban mặt xâm nhập dân cư, đại phát cầm thú chi dục tin tức, người Hoa kia đối người Hàn Quốc quan hệ, có thể sẽ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, cùng Hoa Hạ triệt để chơi cứng, đối Hàn Quốc một chút chỗ tốt đều không có. Cũng không phải là bốn người này có bao nhiêu yêu nước. Chỉ là tại bọn họ tới Hoa Hạ trước đó, vị kia nhiệt tâm cao người đã hữu tình nhắc nhở qua bọn họ. Không được làm ra cái gì có hại Hàn Quốc sự tình. Không phải vậy, thì coi như bọn họ chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ giết bọn hắn thương tích đầy mình. Cao nhân rất lợi hại. Cao nhân lời nói, bọn họ tự nhiên không dám vi phạm. Không muốn để cho bọn họ bắt thiếu nữ sự tình rất đơn giản. Đem nơi này tất cả mọi người giết chính là Hàn Quốc chó. Đừng tưởng rằng xuyên giả vờ giả vịt, Hoa Hạ lại nói chuồn mất điểm ta cũng không nhận ra các ngươi. Ha ha ha, các ngươi thực chất bên trong tiện là vô luận như thế nào đều che giấu không? Ngươi, đáng chết. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân hướng tiểu viên đi tới. Vốn là không muốn giết các ngươi, bất quá đã ngươi chính mình muốn chết, vậy coi như trách không được ta. Các ngươi nho nhỏ người Hàn Quốc cũng dám đến ta Hoa Hạ Dương Oai. Tiểu viên chiến tranh lạnh không ngừng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay dám giết ta, ngày mai, toàn bộ Hàn Quốc đều muốn biến thành cho bụi. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngày mai Hàn Quốc đến cùng có thể hay không như lời ngươi nói như thế. Lão đại phẫn nộ giơ tay lên, hướng tiểu viên trên đỉnh đầu vỗ tới, lấy hắn bây giờ trưởng lực, coi như một khối đá, cũng có thể tùy tiện nắm vỡ nát, huống chi là nhân loại xương sọ. Tiểu viên tại hắn một trưởng này phía dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Dừng tay, mau dừng tay a! Tiểu điệp phụ thân khàn cả giọng hô lên âm thanh đến. Phảng phất thấy cái gì chuyện kinh khủng, tiểu điệp mẫu thân càng là con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Tiểu điệp nhắm mắt lại, đã không dám nhìn tới lực lượng phát sinh sự tình. Tiểu viên ca ca, thật xin lỗi. Hà Tiểu Tuyết lại là ánh mắt trừng căng tròn, vậy mục đích muốn nứt những thứ này hung đồ, vậy mà thật dám giết người. Nếu như Lâm đại ca ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đạt được a. Lâm đại ca, ngươi ở đâu? Mặc dù mới vừa mới phân biệt, thế nhưng là ta nghĩ ngươi. Phanh, đúng lúc này biệt thự cửa lớn đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, rắn rắn chắc chắc cửa lớn lại bị người từ bên ngoài một chân đá văng, cửa lớn tứ phân ngũ liệt, toái phiến trên không trung tùy ý bay tán loạn, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Nương theo lấy đại môn bị đạp thanh âm, một cái bao hàm nỗ ý thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Dừng tay, tiếng như hồng lôi ở chân trời chợt vang, chấn trong phòng tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Trong phòng tất cả mọi người cùng một chỗ hướng cửa chính nhìn qua, đã thấy một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, tóc húi cua tóc ngắn, tướng mạo đường đường, dáng người thon dài, không giận tự uy. Hắn chính là một mặt nghiêm nghị nhanh chân hướng trong phòng đi tới. Đây là tiểu điệp phụ thân ngây ra như phỗng. Tiểu điệp mãnh liệt mở to mắt, trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Có người tới, tiểu viên ca ca có thể cứu. Hà Tiểu Tuyết trên mặt có nụ cười, dần dần nhộn nhạo lên. Nếu như không phải là bởi vì miệng bị đậy lại, chỉ sợ nàng sớm đã nghẹn ngào hô to. Lâm Thành Phi hơi hơi ghé mắt, nhìn đến Hà Tiểu Tuyết cái kia bị dây thừng buộc chặt rắn rắn chắc chắc thân thể, trong mắt tựa hồ có lửa đang thiêu đốt, mãnh liệt lửa giận. Hắn thần sắc thanh lãnh nhìn về phía bốn tên phỉ đồ, mặt không biểu tình hỏi thăm, các ngươi làm? Lão đại thần sắc hơi rét, vẻn vẹn theo vừa mới một cước kia, hắn thì nhìn ra Lâm Thành Phi không phải loại kia có thể cho hắn tùy ý nhào nặn người bình thường. Tiểu tử, huy đệ chúng ta làm việc, người tốt nhất đừng lẫn vào. Lão đại âm thanh hung dữ uy hiếp nói. Lâm Thành Phi a cười một tiếng. Nước Hàn Quốc người, lúc nào cũng có thể đến trong chúng ta Hoa Dương Oai. Hắn căn bản không có cùng những người này nói nhảm ý tứ, thân hình nhất động, lại xuất hiện lúc đã đi tới lão đại phụ cận. Hắn đem tiểu viên ngăn ở phía sau. Lâm Thành Phi hơi hơi quét mắt một vòng, liền biết tiểu viên tạm thời không có nguy hiểm gì, trong lòng thở phào, cũng may chạy đến kịp thời, còn không có xuất hiện nhân mạng. Người rốt cuộc là ai? Lão nhị kinh thanh hỏi. Bọn họ tuy nhiên là lần đầu tiên gây án, nhưng là tại Hoa Hạ ngốc thời gian cũng không ngắn, không phải vậy cũng sẽ không nói ra như thế chuồn mất tiếng hoa. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Lâm Thành Phi mạnh mẽ như vậy nam nhân. Một chân đạp nát một cánh cửa, cái này đã cùng bọn họ không kém bao nhiêu a. Giết các ngươi người, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng trả lời. Giết chúng ta? Chúng ta là người Hàn Quốc, ngươi có tư cách gì giết chúng ta? Chẳng lẽ thì không sợ làm cho hai nước ngoại giao vấn đề? Lão đại cười lạnh nói. tựa hồ nói với Lâm Thành Phi lời nói rất chẳng thèm ngó tới. Người Hàn Quốc, Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, người Hàn Quốc liền có thể tại Hoa Hạ làm sằng làm bậy. Ta coi như giết các ngươi, Hàn Quốc quan phương có ý tốt thay các ngươi ra mặt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.